Chương 552, Đế Tôn xuất thủ. Thập vạn bát thiên kiếm cuồn cuộn tung hoành, chu tiên kiếm khí ngang qua xuống, hai loại quyết đấu, Diệp Vũ trên thân xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu nhuộm quanh thân, đại ngũ hành kiếm, Diệp Vũ gầm rú, một vệt kim quang sáng chói kiếm khí nổ bắn ra mà lên, trực tiếp chém về phía chu tiên kiếm, ma diệt đông đảo kiếm khí, mà đạo kiếm khí này lao ra về sau, liên miên mà đi, một đạo kiếm khí lao ra, năm đạo kiếm khí phối hợp với thập vạn bát thiên kiếm. Đem Diệp Vũ quanh thân kiếm ý khu động đến cực hạn, kiếm khí hoặc nóng bỏng, hoặc nặng nề, hoặc sắc bén, cuối cùng một đạo kiếm khí là lớn thổ hành kiếm, đạo này kiếm thi triển mà ra, kiếm khí lập tức hóa thành một tòa núi cao, cổ nhạc nặng nề vô cùng, gánh chịu lấy vô số kiếm ý, giờ phút này va chạm hướng chu tiên kiếm, chu tiên kiếm dưới loại tình huống này, đầy trời mờ mịt tiên khí cũng bị tách ra, chu tiên kiếm bay vụt, trực tiếp rơi ở trong tay Diệp Vũ, nguyên bản kích xạ xuống vô số mưa kiếm, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành công, ba vị lão giả tim đập nhanh, nhìn xem máu nhuộm quanh thân Diệp Vũ, bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng là bọn hắn mừng rỡ còn chưa tiếp tục bao lâu, trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, cái này thủ ấn sinh sinh hướng về Diệp Vũ đè xuống tới, cái này thủ ấn già thiên cái địa, giờ phút này biến thành trời, trên đó tản ra cuồn cuộn khí tức, đế tôn, lão giả kinh hô lối ra, bàn tay này khí tức để hắn cảm giác đến là đế tôn bàn tay, một chưởng mà xuống, vừa mới liên tiếp phá lưỡng thiên Diệp Vũ. Căn bản khó mà ngăn trở, Diệp Vũ trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất, trong miệng phun máu không thôi. Diệp Vũ cũng nghe đến lão giả kinh hô, cả người đều phát lạnh, đế tôn a, đây là cấm kỵ cường giả, hắn cũng hóa thành nhất trọng thiên ngăn tại cái này sao? Lăng An An bọn người đã tuyệt vọng, cái này như thế nào là người tu hành có thế phá vỡ tồn tại, đệ nhất trọng thiên liền đã để vô số người tuyệt vọng, đệ nhị trọng thiên lại là chu tiên trận đồ bốn kiếm một trong, đệ tam trọng thiên càng là đế tôn tự mình biến thành, trong đó này là khảo nghiệm. Đây quả thực là tuyệt vọng, đế tôn là tồn tại gì, thế gian vô địch tồn tại, nói cùng tên của hắn đều là một loại cấm kỵ, đều sẽ lọt vào thiên khiển, nhân vật như vậy, thế mà tự mình hóa trời, cái này như thế nào phá mở, trong hư không, bàn tay kia vẫn còn, trấn áp trên bầu trời, ngăn cản lấy Diệp Vũ đường, Diệp Vũ giãy giụa đứng lên, tóc tai bù xù máu nhuộm quanh thân, chật vật không chịu nổi, thế nhưng là giờ phút này, Diệp Vũ cầm trong tay chu tiên kiếm, nhìn qua bàn tay khổng lồ kia, trong mắt gầm thét. Kiếm trong tay trực tiếp bạo đâm mà đi, cả người thân thể hóa thành một thanh kiếm, khi đường ta, chết, Diệp Vũ vô cực kiếm nổ bắn ra mà ra, kiếm mang xuyên qua thương khung, chém chết hết thảy, sinh sinh chém về phía bàn tay khổng lồ kia, Lăng An An con ngươi có chút co vào, nhìn xem Diệp Vũ quyết tuyệt như vậy lấy thân hóa kiếm giết đi qua tâm đều đang phát run, đây chính là đế tôn biến thành A, hắn thế mà cũng dám giơ kiếm đi chém, Lăng An An đứng nơi tay trưởng biến thành dưới bầu trời, chỉ có thần phục chi tâm, ngay cả lòng phản kháng đều không tạo nên. Diệp Vũ một kiếm chém tới, cùng bàn tay đụng vào nhau, phốc phốc, Diệp Vũ huyết dịch như là nước mưa một dạng vẩy xuống, thân thể bay ngược nện ở trên tế đàn, mà thương khung cái kia bàn tay to lớn, cũng bị chém lui bay ra ngoài, xuy, ba vị lão giả hít vào khí lạnh, Diệp Vũ một kiếm này chém đế tôn bàn tay đều lui lại, cái này không cách nào tưởng tượng, chỉ là, mặc dù như thế, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là muốn bại, đế tôn biến thành bàn tay, ai có thể chống lại, Diệp Vũ lần này có thể ngăn cản một kích, đã vượt qua nhận biết. Có thế rất hiển nhiên, đây là Diệp Vũ thần thông, nhìn xem Diệp Vũ trạng thái, hắn căn bản vô lực ra lại chiêu, ba vị lão giả vốn cho là, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là thất bại, có thế kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, bay rớt ra ngoài bàn tay, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một chút hào quang, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, tại đạo này hào quang chui vào Diệp Vũ trong thân thể lúc, nguyên bản thương khung khôi phục nguyên trang, phản phất hết thảy đều không có phát sinh giống như, kiếm vương triều bên trong. Nguyên bản băng liệt kiềm chế bầu trời, khôi phục bình thường, không còn có trước đó sụp đổ chi thế. Kiếm khư bên trong, kiếm thiên phàm bị vây ở một nơi, một thanh ánh cam dập dần tứ phương kiếm ngay tại hắn vài trăm mét chỗ, thế nhưng là thế nào hắn đều tiếp xúc không đến. Kiếm thiên phàm rất khó chịu, vây ở đó bên trong hắn ngay cả động cũng không thể động, hắn không ngừng thi triển kiếm khí muốn ma diệt nơi đây cấm chế, vẫn như trước làm không được, nhưng ngay lúc hắn tuyệt vọng lúc, đột nhiên cảm giác được kiếm khư chấn động, sau đó cấm chế đột nhiên biến mất, hắn thân ảnh kích xạ. Chớp mắt bắt lấy chuôi này màu cam kiếm, thanh kiếm này vừa đến tay, cả người liền hoàn toàn bị đồng hóa, cái này gánh chịu gia tộc bọn họ vô số tiên tổ chí bảo, thanh kiếm này nơi tay, chính là cơ duyên lớn lao, gia tộc đoạn tuyệt truyền thừa, đều đem tiếp tục, cứ như vậy trong nháy mắt, kiếm thiên phàm liền đạt được vô số minh ngộ, đến cực điểm thực lực một bước bước vào đến cực cảnh, nắm lấy thanh kiếm này, kiếm thiên phàm cảm giác được kiếm khư đột nhiên có từng đạo kiếm minh, bốn phía kiếm tựa hồ cũng tại nhảy cẩn, cái này khiến nghi hoặc không hiểu, đây là dị biến gì? Trên tế đàn, ba vị lão giả nhìn xem khôi phục bình thường thương khung, bọn hắn không rõ đây là tình huống như thế nào, đến cùng là thành công hay là thất bại rồi, Bọn hắn đang suy nghĩ vấn đề này, mà ở đây Đường Mộng Nhi nhưng không có suy tư vấn đề này, ánh mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt cách rơi xuống, trực tiếp nhào tới tế đàn, từng thanh nằm trên mặt đất tràn đầy huyết dịch. Diệp Vũ ôm vào trong ngực, không ngừng cho Diệp Vũ đút đan dược chữa thương. Lăng An An lúc này mới phản ứng được, bọn hắn đi lên giúp đỡ Diệp Vũ chữa thương. Diệp Vũ thương thế quá nặng đi, nhưng Diệp Vũ biểu hiện cũng vượt qua bọn hắn nhận biết. Tam trọng thiên, liên tiếp phá lưỡng trọng, đệ tam trọng cấm kỵ chi thiên, hắn cũng trung chuyển, trực tiếp đem bàn tay kia cho chém bay. Bọn hắn rất khó tưởng tượng đây là như thế nào thực lực. Đương nhiên, ba người cũng nhìn thấy Diệp Vũ bên người ru tiên kiếm. Lăng An An con ngươi co vào, đây là tuyệt thế chí bảo a, là cấm kỵ chi kiếm a. Bất quá dù cho nội tâm không gì sánh được tham lam, nhưng hắn cũng minh bạch, thanh kiếm này không phải hắn có thể có, chí bảo như thế, đã sớm in dấu lên bốn vị cổ đế khí tức, ngoại trừ đế tôn, ai có thể đạt được nó tán thành. Lúc này nhìn xem thanh kiếm này thần hoa nội liễm ở bên người Diệp Vũ, Lăng An An lại đang suy đoán, có phải hay không Diệp Vũ tính thành công, bằng không tru tiên kiếm như vậy thần hoa nội liễm ở bên người Diệp Vũ. Thế nhưng là đây hết thảy đều tạm thời không chiếm được đáp án, Diệp Vũ đã hoàn toàn ngất đi, tìm y sư giỏi nhất, tìm tốt nhất thuốc, không tiếc bất cứ giá nào, để hắn mau chóng hồi phục. Một cái lão giả rơi xuống mệnh lệnh. Đường Mộng Nhi ôm Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ trên thân vết thương chồng chất, con mắt càng phát đỏ bừng. Ba vị lão giả nhìn thoáng qua thiên khung, bọn hắn hít sâu một hơi, đây quả thật là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nguyên lai thế giới này trời có tam trọng nhiều, đế tôn khảo nghiệm không khỏi quá mức dọa người, đây chính là đế tôn muốn chọn truyền nhân sao? Khó trách trước kia không một người có thể thành công, khảo nghiệm như vậy đơn giản chính là một đầu tuyệt lộ. 123 truyện.com